Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hân một nhà ba người ngồi chính là chiếc Santana của Đinh Ngân Hải. Dọc theo đường đi, Đinh Ngân Hải đối Đồng Hân đặc biệt ân cần. Đến, Hân Hân, uống nước có ga, nghe mẹ con nói con say xe. Thúc thúc lái chậm một chút, nếu như quá chóng mặt liền uống nước có ga chậm một chút. Cảm ơn thúc thúc, Đồng Hân trên mặt lễ phép trả lời. Trong lòng lại muốn nổ tung, đáng ghét, lại mượn mình ở trước mặt mụ mụ soát hảo cảm. Quả thực là không biết xấu hổ. Ba ba cô còn ở bên cạnh, liền một điểm chột dạ cũng không có. Như vậy gấp không kịp biểu hiện mình sao? Đúng rồi, Hân Hân cũng đến thời điểm đi nhà trẻ nhỉ. Đinh Ngân Hải xuyên thấu qua kính chiếu hậu trong xe, sâu sắc đánh giá Diệp Tiểu Vân một cái. Cô mặc một thân thanh tân váy liền áo màu xanh lục. Tóc dài tùy ý cột thành tóc đuôi ngựa thấp. Xinh đẹp lại dịu dàng phong độ. Gọi nam nhân liếc mắt nhìn liền không nhịn được tâm động. Ừ, Diệp Tiểu Vân gật gù. Hai ngày nữa liền muốn đi đăng ký. Là đi nhà trẻ trên trấn sao? Đúng vậy, kia nhưng không được. Đinh Ngân Hải lắc đầu một cái. Nhà trẻ trên trấn chất lượng dạy học không tốt. Cũng liền là dạy bọn trẻ ca hát, giúp ngươi trông trẻ, học không tới cái gì. Không giống nhà trẻ ở Thâm Quyến, nơi đó đều là song ngữ dạy học, dạy nhận biết chữ, toán học, còn có các loại ngoại khóa bồi dưỡng hứng thú, như là khiêu vũ a, đàn piano, đá bóng các loại, kia nhưng là muôn màu muôn vẻ. Chỉ cần đem con đưa vào đi, bảo đảm cho ngươi thành tài. Những câu nói này làm Diệp Tiểu Vân vô cùng tâm động. Tình mẫu tử thì lại vì đó mà nghĩ sâu xa. Cô dĩ nhiên muốn con gái mình có thể nhận được giáo dục tốt, trở thành người tài hoa xuất chúng. Lời này của cậu, làm sao làm người người nghe không thoải mái như vậy? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đồng Thành Hoành đột nhiên lên tiếng nói. Cậu ghét bỏ trường học trên trấn không tốt. Lúc trước không phải cậu cũng ở trường học trên trấn đọc sách sao? Nếu không phải trường học trên trấn giáo dục cậu, cậu có thể có hôm nay thành tựu. Anh Thành Hoành, em không có ý này. Đinh Ngân Hải bồi khuôn mặt tươi cười nói. Em là cảm thấy người thường muốn đi chỗ cao. Nếu có thể có càng tốt giáo dục, vậy khẳng định tuyển càng tốt hơn. Thành Quân, liền là vì con gái cậu. Tôi cảm thấy cậu cũng nên hảo hảo suy xét một chút. Đồng Thành Quân không lên tiếng. Đồng Hân nhìn sang, thấy ba ba cô mặt lộ vẻ khó xử. Có thể thấy nội tâm rất dẫy dụa. Bất quá cuộc đời của cô, chỉ có ba ba cô tốt lên, cô mới có thể mượn lực cùng theo tốt lên. So với đi nhà xưởng làm công, không bằng nắm lấy cơ hội đi làm diễn viên. Ba ba đã ở trong đoàn phim Lưu Kim 5 tháng chứng minh hắn có tư bản làm diễn viên. Hân Hân chỉ cần ở bên ba ba mụ mụ là tốt rồi. Mới mặc kệ đi nơi nào đọc sách. Đồng Hân nãi thanh nãi khi đánh vỡ cục diện trầm mặc. Ở trên trấn đọc sách cũng tốt. Đại bá ở trường học trên trấn làm giáo viên. Kia liền không ai dám bắt nạt con. Diệp Tiểu Vân tuy rằng rất tâm động. Nhưng việc này lén lút cùng Đồng Thành Quân nói là được. Không tốt ở trước mặt người ngoài làm hắn khó xử. Chỉ nói. Việc này sau này hãy nói đi. Hân Hân còn nhỏ, việc đọc sách cũng không vội. Đồng Thành Quân mím mím môi. Đối với bà xã giải vây rất cảm kích, đồng thời cũng rất hổ thẹn. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định sẽ cho bà xã cùng con gái thật tốt điều kiện sinh hoạt. Tuyệt không oan ức bọn họ. Hai chiếc xe một trước một sau lái vào khu biệt thự cao cấp nhất trong thành thị. Dừng ở trong đó một đống biệt thự cao ngất chưa được trang hoàng. Chu Tuyết đã chờ ở nơi đó. Ai, Tiểu Tuyết, mấy ngày không gặp con. Quách Xuân Hoa nhiệt tình kéo Chu Tuyết. Những ngày qua con ăn có tốt không? Ngủ có ngon không? Có hay không buồn nôn? Con nếu như ăn không ngon, mẹ làm ăn ngon cho con. Muốn ăn canh, mẹ cũng nấu cho con. Cảm ơn bà mẫu quan tâm. Con vẫn rất tốt. Chu Tuyết khách khí nói. Quách Xuân Hoa trừng mắt lên. Giả bộ sinh khí nói. Làm sao còn gọi bà mẫu? Con lập tức muốn xuất giá. Nên đổi giọng gọi mẹ. dù sao còn chưa xuất giá. Này liền gọi mẹ, không khỏi có vẻ quá mức vội vã. Chu Tiết cười cười nói, bên ngoài vẫn còn mưa, mau vào nhà lại từ từ nói. Nói xong, dẫn cả đám hướng trong biệt thự đi. Vừa đi vừa nói, biệt thự này mua từ vài năm trước nhưng vẫn luôn không có thời gian trang hoàng. Lúc này để Thành Hoành mang mọi người lại đây, chính là nghĩ để cho mọi người trước nhận nhận môn. Tương lai tới nhà làm khách liền quen cửa quen nẻo. Tuy rằng biệt thự vẫn là tình trạng nhà gạch, lộ ra khó coi tường xi măng, sàn nhà cũng dơ hề hề. Thế nhưng đại sảnh rộng rãi, đứng ở trong đó nói chuyện đều có tiếng vang, gọi người không thể không dương mắt nhìn. Biệt thự này tổng cộng có 4 tầng, mặt trên 3 tầng, còn có tầng hầm dưới mặt đất. Con mang mọi người tham quan một chút. Đồng Thành Hoành nghiễm nhiên tự động hóa thân thành chủ nhân căn biệt thự này. Nhiệt tình giới thiệu, tầng 1 có phòng khách, phòng tiếp khách, nhà bếp, còn có một gian phòng ngủ. Đến lúc đó trang trí thành phòng khách, mọi người tới làm khách là có thể ở, tiếp theo lại đi trên lầu. Đồng Thành Hoành cười nói, ta cùng Tiểu Tiết mấy ngày nay vẫn đang thảo luận, nói muốn trang trí biệt thự theo phong cách nào, giống cái gì phong cách châu Âu, vẫn là nói trang trí thành kiểu phong cách Trung Quốc. Chủ yếu là Tiểu Tiết ba mẹ thích kiểu phong cách Trung Quốc, nhưng Tiểu Tiết muốn phong cách tân triều một chút. Vậy đã tìm được đội thi công chưa? Quách Xuân Hoa nhìn toàn bộ hành trình đều không khép lại miệng. Biết đại con dâu ra thế tốt, không nghĩ tới lại tốt như vậy. Biệt thự lớn như vậy bà chỉ từng ở trên TV nhìn thấy, ở hiện thực đều chưa từng thấy qua. Bà lại nói, mẹ ngược lại nhận biết chủ thầu làm trang hoàng thôn bên cạnh. Không bằng gọi bọn họ tới, mẹ cùng bọn họ trả giá một chút, nhất định sẽ không nhiều thu ngươi. Chu Tiết nhẹ nhàng nở nụ cười. Bá mẫu, này liền không phiền ngài nhọc lòng. Ba mẹ con đã mời chuyên môn trang trí đoàn đội. Bọn họ ở cuộc thi thiết kế nội thất quốc tế nhưng là lấy quá giải thưởng lớn. Thẩm mỹ không phải chủ thầu làm trang trí có thể so sánh. Quách Xuân Hoa căn bản nghe không ra Chu Tiết trong giọng nói ghét bỏ. Nóng bỏng nói, cái gì không thể so sánh? Ai hoa ít tiền liền dùng người đó. Biệt thự này của các ngươi lớn như vậy, trang trí nhất định sẽ tốn không ít tiền. Tìm rẻ chút, tiết kiệm ít tiền không tốt sao? Biệt thự này là muốn ở cả đời, sao có thể tùy tiện trang trí? Dù sao tiền trang trí lại không phải các ngươi ra. Chu Tuyết nói, Quách Xuân Hoa không lại tiếp lời, vẫn như cũ vui tươi hớn hở. Đối với Chu Tuyết nói hoàn toàn không tức giận. Ai nha? Biệt thự lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy, về sau con trai lớn nhà mình còn ở bên trong, này nếu như về trong thôn nói, người trong thôn khẳng định không tin, Thành Hoành mệnh chính là hảo, cưới bà xã ra thế tốt như thế, tương lai có nhạc phụ nhạc mẫu giúp đỡ, tiền đồ không thể đo lường a. Ba, mẹ, mọi người đi theo con. Đồng Thành Hoành lôi kéo Quách Xuân Hoa cùng Đồng Kiến Nghiệp lên lầu 3. Đứng ở cửa một căn phòng, chỉ vào phòng gạch chưa trang trí nói, phòng này là chuyên môn lưu cho ba mẹ, chờ sau khi nhà trang hoàng xong rồi, con liền tiếp ba mẹ lại đây ở, hảo hảo hiếu kính hai người. Này, này quá tốt rồi, Quách Xuân Hoa vui sướng đến không khép được mồm, ở đến bên trong thành thị, kia bà liền là người thành phố rồi. Thành Hoành a, ba mẹ những năm gần đây quả nhiên không bạch thương ngươi. Đồng Thành Hoành một bộ 10 phần đại hiếu tử dáng vẻ. Những năm gần đây, nếu không phải là ba mẹ bồi dưỡng, nào có ta hôm nay. Ba mẹ các ngươi dưỡng ta lúc nhỏ, ta dưỡng các ngươi khi về già. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một bên Chu Tuyết nghe vậy cuống lên. Biệt thự là ba mẹ cô bỏ tiền mua. Thế nào ba mẹ mình còn chưa nói đến vào ở liền trước hết để cha mẹ chồng đến ở, lại nói. Sau khi kết hôn cùng ba mẹ chồng ở chung nhau, này không phải làm cô phiền lòng sao? Đại ca, ta đâu? Có phòng của ta không? Đồng Thành Kiệt chen qua tới hỏi. Có, nhiều phòng như vậy, khẳng định cũng cho ngươi lưu một gian. Đại ca, người thật quách. Đồng Thành Kiệt giơ ngón tay cái lên nói. Có ca ca như ngươi, Ta thật đúng là quá hạnh phúc. Nhị cô Đồng Thành Ngọc cũng nhìn đông nhìn tây, đáy mắt là không ngừng được hâm mộ. Ai nha, đại ca, cuộc sống sau này của anh nhưng quá tốt rồi. Quách Xuân Hoa nhìn quanh gian phòng, cười nói, căn phòng này không tồi, rất lớn, cũng đủ thông suốt. Đến lúc đó, nhưng nhớ tới tìm người đặt làm cho ta một cái tủ quần áo lớn. Nếu không đồ của ta không có chỗ để. Thành Hoành, Chu Tuyết đánh gãy bọn họ, thay đổi đề tài nói. Ba mẹ em ngày hôm nay có việc không thể tới. Bất quá ở tiệm cơm đính một bàn, cũng sắp tới thời gian ăn cơm. Không bằng hiện tại qua đi. Tốt, Đồng Thành Hoành không giấu nổi sự hứng thú. Ba mẹ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đồng Hân bị mụ mụ nắm tay, đi xuống lầu dưới. Cô nghĩ thầm, nếu như đại bá sẽ đón ra ra nãi nãi đi biệt thự của hắn ở, vậy không thể lại tốt hơn. Ba bà cô liền không cần lưu ở trong thôn thủ, chăm nom ra ra nãi nãi. Đáng tiếc ở đời trước, đại bá căn bản không có cái gì biệt thự, trái lại mang theo đại bá mẫu ở Ngân Hạnh thôn ở mười mấy năm. Tiếp sau lại điều nhiệm đến thị trấn, sau đó thì lên chức đi tới trong thành thị. Mặt sau sinh hoạt tốt lên, cũng căn bản không có tiếp ra ra nãi nãi vào thành phố ở. Vẫn như cũ đem quê nhà hết thảy đều ném cho ba ba chịu trách nhiệm. Trước khi lên xe, Đồng Hân lại liếc mắt nhìn biệt thự. Xem ra Chu gia có chuyện muốn phát sinh, vẫn là đại sự. Chu gia cha mẹ ra tay rất hào phóng, ở tiệm cơm tốt nhất trong thành thị đính căn phòng nhỏ. Từ lúc bước vào cửa liền chịu đến cao nhất quy cách phục vụ. Chu tiểu thư, vẫn quy củ cũ, uống đại hồng báo. Sao? Giám đốc quản lý theo sát bên cạnh Chu Tuyết, một bộ nói chuyện rất quen thuộc dáng vẻ. Xem ra Chu Tuyết lúc trước thường xuyên đến thăm cái này tiệm cơm. Đại hồng báo, một loại trà ô long đắt tiền. Có thể, Chu Tuyết nói, chỉ là cho tôi một ly sữa bò. Làm sao vậy? Chu tiểu thư thân thể cô không thoải mái sao? Giám đốc quản lý hỏi han ân cần nói. Không có, chính là có bảo bảo. À, chúc mừng chúc mừng. Giám đốc quản lý rất giống là mình có đại hỷ sự. Cực kỳ cao hứng nói, kia tôi phải cho ngài chuẩn bị một phần đại lễ, cũng không cần khách khí như vậy. Cần, ngài nhưng là đại khách hàng của chỗ chúng tôi, việc vui của ngài kia nhưng là đại hỷ sự của tiệm chúng tôi. Tiến vào trong bao gian, cả đám trực tiếp bị trưng bày xa hoa trong phòng làm kinh ngạc đến ngây người hoa mắt. Quách Xuân Hoa càng là trực tiếp nói, lớn như vậy phô trương, so với hồi đạo diễn mời ăn cơm còn xa hoa. Diệp Tiểu Vân nghe xong không thoải mái. Giữ gìn Đồng Thành Quân nói, tiệm cơm trong huyện khẳng định không tốt bằng bên trong thành thị. Nếu không phải đường xa, Dương Đạo chưa chắc không tới nổi nơi này. Đến, vào chỗ đi. Đồng Thành Hoành chủ đạo bữa tiệc này, nghiễm nhiên một bộ thành công nhân sĩ diễn xuất. Người phục vụ gọi món, các ngươi nơi này có cái nào món chiêu bài? Nói nhanh lên. Chu Tuyết ngồi ở vị trí bên cạnh Đồng Thành Hoành, giả vờ tao nhã nói. Mọi người muốn ăn cái gì tùy ý điểm, không cần quá khách khí. Đến lúc đó trực tiếp ở tiệm cơm này đặt món là được. Đơn vị ba tôi bọn họ thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Ông ấy là nơi này khách quen cũ. Cách Trương.